bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 816 tức điên xem mắt nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Giai hiện tại có thể không có thời gian để ý tới Triệu Nguyệt, nàng bây giờ nghĩ chính là đã Diệp Thần vẫn còn độc thân, cái kia phải nghĩ biện pháp đem cái này nam nhân ưu tú đuổi tới tai Triệu Nguyệt. Tâm tình bây giờ đã kinh biến đến mức đỡ một ít, nàng nghĩ thầm không thể thì tiện nghi như vậy cái này chuyển phát nhanh tiểu ca, nàng nhất định muốn ra cơn giận này, tại đưa vào cột bên trong đánh. Người, thật không là nam nhân, có gì đặc biệt hơn người không thấy thì không thấy, cô nãi nãi còn lười nhác gặp ngươi đây. Một hàng chữ, điểm kích gửi đi, trên màn hình lại biểu hiện, tin tức đã phát ra, nhưng bị đối phương cự thu. Nhìn đến nội dung phía trên về sau, Triệu Nguyệt phổi đều muốn tức điên. Người một cái thối đưa chuyển phát nhanh cũng dám đem cô nãi nãi kéo hắc, thật sự coi chính mình là phú nhị đại. Triệu Nguyệt đối điện thoại di động hung dữ nói ra, Hà Giai trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngu ngốc Nguyệt Nguyệt, ngươi vậy mà bởi vì ngươi tự cho là đúng, bỏ qua một cái có tiền như vậy phú hào, suy nghĩ một chút thật sự là đáng tiếc a. Tốt Nguyệt Nguyệt, cùng loại này còn đến mức sinh khí à, giận hỏng thân thể có thể không đáng đó a. Hà Giai giả mù sa mưa khuyên. Cũng đúng vậy a, ta tại sao muốn cùng loại người này tức giận a, thật sự là không đáng. Triệu Nguyệt bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều, tuy nhiên như thế, trong lòng của nàng vẫn là tức giận. Dù sao không người nào dám đem nàng kéo hắc thế, nhưng là cái này gọi Diệp Thần nam nhân lại là làm như vậy. Triệu Nguyệt chuông điện thoại vang lên, nàng bởi vì vừa mới bị Diệp Thần tức bất tỉnh đầu, liền nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp điểm xuống kết nối khóa, nổi giận đùng đùng nói ra. Uy, ai vậy? Điện thoại một đầu khác truyền tới một nữ hài thanh âm ngọt ngào. Triệu đại mỹ nữ, làm sao hỏa khí lớn như vậy a, đến cùng là ai chọc tới ngươi? Triệu Nguyệt cảm giác cái thanh âm này vô cùng quen thuộc, nàng nhìn thoáng qua số điện thoại, lại là nàng đại học bạn cùng phòng Lưu Tử Vi. Tử Vi, tại sao là ngươi đâu? Thời gian thật dài đều không có liên hệ. Triệu Nguyệt biểu lộ kích động nói ra, từ khi tốt nghiệp đại học đến nay, các nàng đã có rất nhiều năm đều không có liên hệ, hôm nay vậy mà đột nhiên gọi điện thoại tới, này làm sao làm cho Triệu Nguyệt không cảm thấy kích động đâu. Quảng cáo, Nguyệt Nguyệt, ngươi gặp phải chuyện gì, làm sao đã vậy còn quá sinh khí? Lưu Tử Vi quan tâm hỏi, dù sao trước đó tại túc xá thời điểm, hai người bọn họ quan hệ so sánh không tệ, tự nhiên cũng là so sánh quan tâm cái này bạn cùng phòng. Ai, đừng nói nữa, nhấc lên liền đến khí. Triệu Nguyệt vừa nghĩ tới chuyện mới vừa phát sinh đã cảm thấy phổi muốn tức điên, bởi vậy cũng không muốn lại nói gì nhiều. Lưu Tử Vi thức thời nói ra, vậy được rồi, đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng liền không hỏi. Tử Vi, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Triệu Nguyệt đem nghi vấn trong lòng nói ra, há, đúng, còn không có nói cho ngươi chuyện chính, ta muốn đính hôn, cho nên mời các ngươi những thứ này hảo hữu đến phân hưởng ta vui sướng a. Lưu Tử Vi một mặt hạnh phúc nói ra, thật hâm mộ ngươi a, chúng ta mấy người thì ngươi đính hôn. Triệu Nguyệt cũng là có chút hâm mộ nói ra, sau đó nàng lại hỏi, bạn trai của ngươi là làm cái gì, khẳng định vô cùng ưu tú đi. Cũng là tập đoàn một cái tiểu quản lý, lương một năm 1 triệu cũng không có cái gì ghê gớm. Lưu Tử Vi tự hào nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vi, ngươi cũng quá khiêm nhường đi, lương một năm 1 triệu đây chính là trong nam nhân cực phẩm a, ngươi làm sao tốt như vậy mệnh đâu, muốn là lại có dạng này độc thân nam nhân nhất định muốn giới thiệu cho ta à. Lưu Tử Vi sảng khoái nói ra, không có vấn đề, hai ta tốt như vậy quan hệ, nếu là có nam nhân tốt ta nhất định giới thiệu cho ngươi. Được rồi, bạn trai ta tới tìm ta, ta thì cúp trước, buổi tối ngày mai 6 giờ Vạn Hào khách sạn gặp. Lưu Tử Vi sau khi nói xong cúp điện thoại, Diệp Thần rời đi quán cà phê trước đó cho Hàng Tháng gọi điện thoại. Hàng Tháng, người có nhà không? Diệp Thần hỏi, Hàng Tháng vừa cười vừa nói. Diệp Thần ca ca, ta ở nhà thu thập phòng, có chuyện gì không? Ta cho bá phụ bá mẫu mua chút thuốc bổ, ta đưa qua cho ngươi, chúng ta ngay tại tiểu khu dưới lầu gặp đi. Diệp Thần ca ca, cảm ơn ngươi hảo ý, ngươi cũng đừng chảy. Hàng Tháng khách khí nói ra. Tốt, quyết định như vậy đi, chúng ta nửa giờ sau tiểu khu dưới lầu gặp. Diệp Thần sau khi nói xong, cúp điện thoại, hắn đi vào siêu thị, mua một chút thuốc bổ, sau đó lái xe hướng về Vạn Đạt Công Quán chạy tới. Vừa mới lái vào Vạn Đạt Công Quán, liền thấy một cái bóng người quen thuộc. Xe hơi chậm rãi hướng về bóng người kia tới gần, Trần Thanh Thanh cảm giác sau lưng có ánh sáng, đột nhiên quay đầu lại nhìn đến một chiếc cấp cao xe đua. Trong nội tâm nàng nghĩ đến. Người lái xe đến cùng là ai, ta căn bản cũng không nhận biết chiếc xe sport kia chủ nhân a. Lúc này Trần Thanh Thanh trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Diệp Thần đem xe dừng lại, từ bên trong đi ra. Người tốt mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Thần, thế nào lại là ngươi? Trần Thanh Thanh trừng to mắt hỏi. Diệp Thần trợn nhìn cô bé trước mắt liếc một chút, có kinh ngạc như vậy sao? Kỳ thật cũng không thể quái Trần Thanh Thanh, chủ yếu là Diệp Thần hôm nay mặc quần áo cách ăn mặc tăng thêm cái này lượng hào hoa xe đua cùng lúc đó so hoàn toàn cũng là tưởng như hai người. Trần Thanh Thanh không nói gì, Diệp Thần lại tiếp tục hỏi. Đêm hôm khuya khoắt ngươi làm sao còn ở bên ngoài tản bộ, chẳng lẽ là lại lạc đường? Đúng vậy à, ta chính là cái dân mù đường, thật là làm cho người ta nhức đầu. Trần Thanh Thanh khuôn mặt biến đến đỏ bừng, không có ý tứ nói ra. Người nói một chút mạng ngươi tốt bao nhiêu à, đây chính là gặp được ta, muốn là gặp gỡ nam nhân khác không chừng sẽ đem ngươi thế nào. Diệp Thần vì để tránh cho xấu hổ, rời đi đề tài nói ra. Quảng cáo, Trần Thanh Thanh nhẹ gật đầu, nhỏ giọng hỏi. Diệp Thần, ngươi có thể tiễn ta về nhà sao? Dù sao nàng một cái nữ hài tử, nếu như quá chủ động sẽ dễ dàng khiến người ta sinh ra hiểu lầm đấy. Ta rất vinh hạnh có thể đưa ngươi về nhà. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Thần cùng Trần Thanh Thanh song song đi tới tiểu khu, ánh đèn đem thân ảnh của hai người kéo vô cùng dài. Bởi vì lúc trước đi qua Trần Thanh Thanh nhà, Diệp Thần đối với đường lại hết sức quen thuộc, không đến 2 phút đồng hồ liền đi tới Trần Thanh Thanh chỗ ở cái kia tòa nhà. Đến, Diệp Thần vừa cười vừa nói. À, làm sao nhanh như vậy đã đến? Trần Thanh Thanh trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Bất quá nói xong câu đó, nàng đuổi vội vàng che phấn môi, tâm muốn làm sao đem lời trong lòng nói ra. Mới vừa cùng Diệp Thần đi tại tiểu khu, Trần Thanh Thanh hy vọng thời gian có thể tĩnh lại, không biết vì cái gì nàng vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến trước mắt cái này tòa nhà, Trần Thanh Thanh trong lòng cũng là một trận kêu rên, vì cái gì nhanh như vậy đã đến. Thế nhưng là khổ cực chính là, nàng vậy mà đem suy nghĩ trong lòng đều nói ra, hiện tại Trần Thanh Thanh bởi vì thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng cảm giác nóng bỏng. Vốn là nàng còn muốn mời Diệp Thần về đến trong nhà ngồi một chút, cái này vừa vặn rất tốt, hận không thể mau từ Diệp Thần bên người thoát đi, mở thật là mắc cỡ chết người. Cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà, ta lên lầu. Trần Thanh Thanh không đợi Diệp Thần phản ứng, như bay chạy vào trong lầu. Diệp Thần nhìn lấy tình cảnh trước mắt nghĩ thầm ta cũng sẽ không ăn ngươi, làm gì chạy nhanh như vậy a, cách chương.